tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 61, góc truyện audio.com. Chương 61, ngay cả Tần Bảo Đông cũng bị việc này làm cho chấn động, nhưng cho dù anh có lớn đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu, cũng vẫn luôn là con trai của ông ta. Tựa vào điều này, Tần Bảo Đông lại mở mắt ra, con còn muốn làm con trai ta sao? Tần Lệ Phong nhướng mày, đột nhiên hỏi lại, bố coi con là con trai sao? Rõ ràng là cuộc chiến giữa hai bố con sắp bắt đầu. Lúc này, cửa văn phòng mở ra, Tiêu Bảo Lộc bước vào. Ồ, náo nhiệt đến vậy sao? Anh ta cười tô toét, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng này, bước tới ngồi xuống mép bàn, không thèm nhìn, anh ta chuẩn xác chạm vào cái lọ trên bàn và lấy ra vài quả từ trong đó, ngon lành ném chúng vào trong miệng ăn ngon lành. Vừa ăn vừa nói, bố, cái chức tổng giám đốc đó, bố giữ lại mà ngồi một mình đi, con không có hứng thú. Tần Bảo Đông nghe lời này, ngạo nghễ đứng lên, con nói cái gì? Tiêu Bảo Lộc nhún vai. Ngày nào con cũng bận như cháu đích tôn, thậm chí còn không có thời gian để hẹn hò với bạn gái. Sống như thế này thì có gì khác ngồi tù chứ? Hơn nữa anh cả cũng có thể đảm nhận công việc này. Tần Lệ Phong liếc nhìn anh ta một cái, không nói lời nào. Tần Bảo Đông không thể tin vào tai mình, kìm nén tức giận tiến lại gần hạ giọng. Chuyện này con nhất định phải nghe lời bố, còn có ý kiến gì thì về nhà rồi nói. Tiêu Bảo Lộc mỉm cười. Bố, bố không cần phải cảm thấy bố nợ con bất cứ điều gì. Dù họ của con là Tiêu hay Tần, con vẫn là con của mẹ và bố, không phải sao? Công ty này đã được hồi sinh trong tay của anh cả. Đưa nó lên vị trí đứng đầu cả nước cũng là nhờ anh cả, bố có không biết xấu hổ lấy lại công ty thì con cũng không thể không biết xấu hổ mà nhận nó. Đồ khốn kiếp, mày nói cái gì? Tần Bảo Đông rất tức giận, cay đắng nhìn chằm chằm Tiêu Bảo Lộc, ánh mắt thật sự tức giận đầy hận thù. Tiêu Bảo Lộc lại cầm lấy thạch nhét vào trong túi, sau đó liền nhảy đi. Được rồi, con không ở đây làm chướng mắt nữa, lát nữa con còn cuộc hẹn. Anh ta đang rời đi, Tần Bảo Đông tức giận gọi anh ta lại. Mày đi đâu, hẹn hò với bạn gái? Tiêu Bảo Lộc vô cùng tự tin trả lời, ánh mắt lướt qua người bố, nhìn về phía Tần Lệ Phong. Tổng giám đốc Tần, chiều nay tôi xin nghỉ bệnh. Tần Lệ Phong lạnh lùng nói, tháng này cậu đã xin nghỉ 4 lần, tiền thưởng sẽ bị cắt. Này, anh đúng là quá độc ác, Tiêu Bảo Lộc lên tiếng than thở, bước tới cửa lầm bầm. Cắt đi cứ cắt hết lương đi, tôi sẽ đến nhà anh bắt anh nuôi tôi. Cánh cửa đóng lại, để lại vẻ mặt khó tin của Tần Bảo Đông. Từ khi nào tình cảm giữa hai anh em ngày càng tốt hơn như vậy? Lúc này, vị giám đốc thân cận đi tới, trầm giọng nói. Ông Tần, tôi nghĩ chuyện này tạm thời gác lại đi. Tần Bảo Đông ủ rũ, nhưng cũng không phản đối, dù sao Tiêu Bảo Lộc thái độ đã rất rõ ràng, ông ta có cố gắng cưỡng ép bọn họ cũng vô dụng. Điểm quan trọng nhất là sự đóng góp của Tần Lệ Phong đối với công ty, trong lòng ông ta đã rất rõ ràng. Vì vậy, ông ta sợ rằng sẽ không hỗ trợ được Tiêu Bảo Lộc, thậm chí còn khiến Tần Lệ Phong thật sự hận thù, hoàn toàn buông bỏ công ty. Ông ta chỉ trừng mắt nhìn Tần Lệ Phong, rồi miễn cưỡng rời đi dưới sự thuyết phục của người giám đốc. Nhưng khi hai người đi ra ngoài, họ nhìn thấy Tiêu Bảo Lộc ở cách đó không xa, đang âu yếm một người phụ nữ xinh đẹp. Tần Bảo Đông tức giận đến mức sải bước tới, nắm lấy cổ áo Tiêu Bảo Lộc kéo anh ta qua một bên. Bố, góc truyện audio.com, chú ý đến hình ảnh của con. Hình ảnh, câm miệng, đến nơi không có ai, ông ta mới thả tay ra, nhìn chằm chằm Tiêu Bảo Lộc. Mày làm cái gì vậy? Bố làm bao việc thế này, có phải quá vô ích không? Tiêu Bảo Lộc cười xoa dịu. Bố, con không muốn làm chuyện này, bố có ép con cũng vô dụng. Tần Bảo Đông nhìn anh ta chằm chằm rồi chậm rãi nói. 2 năm qua bố đã xem hết những kế hoạch và dự án của con, những dự án mà con đã chịu trách nhiệm. Khi đó bố mới biết con trai mình tốt như thế nào. Nó không phải là không có khả năng, nó chỉ thiếu cơ hội. Tiêu Bảo Lộc rũ mắt xuống, trên mặt mang theo ý cười. Nếu như người khác cũng có khả năng, các người lại đuổi con xuống. Tần Bảo Đông nhíu mày. Con đang nói cái gì vậy? Con là con trai của bố. Đây là ưu điểm độc nhất vô nhị của bố. Bố, Tiêu Bảo Lộc quay đầu nhìn bố mình. Anh cả cũng là con của bố, giống như bà nội không thích con, nhưng bà không thể phủ nhận sự thật rằng con chính là cháu của bà. Tần Bảo Đông lông mày không hề giãn ra, trầm mặc đứng ở đối diện. Tiêu Bảo Lộc lấy trong túi ra một vài viên kẹo dẻo, cười nói. Đây là món mà con thích ăn khi còn nhỏ. Ngày từ ngày đầu tiên vào công ty, trên bàn của con đã có thêm một hũ, từ lúc đó trên bàn anh cả cũng có thêm một hũ, bên trong toàn là loại kẹo mà con thích. Tần Bảo Đông sững sờ. Tiêu Bảo Lộc quay lại nhìn ông ta cười tủm tỉm hỏi. Bố, bố có biết con thích ăn gì không? Tần Bảo Đông điều chỉnh ánh mắt không trả lời. Ha ha, bố không biết sao? Tiêu Bảo Lộc không có kinh ngạc mà thờ ơ nói. nhưng anh cả lại nhớ rất rõ. Tâm trạng của Tần Bảo Đông lúc gặp mặt này cũng rất phức tạp, im lặng không biết nên nói gì. Tiêu Bảo Lộc ném chuẩn xác viên kẹo vào miệng, vừa nhai vừa nói. Nếu là thứ con thật sự muốn, có ngày con sẽ tự mình đoạt lấy. Cho dù là của anh cả đi chăng nữa, con cũng sẽ không cho. Nhưng con thực sự không có hứng thú với công ty này, vì vậy, bố đừng làm những việc này nữa. Nó sẽ khiến con thực sự xấu hổ. Tần Bảo Đông nhìn anh ta, không ngờ không có giáo huấn cho anh ta một trận mà trầm tư rời đi. Trở về nhà, Tiêu Mỹ Ngọc háo hức chào ông ta. Thế nào rồi, bà ta rất mong chờ đến ngày cuối cùng bà ta cũng có thể dành được thứ gì đó cho con trai mình. Tần Bảo Đông liếc bà ta một cái rồi lại bước lên lầu vào phòng với vẻ mặt bình tĩnh. Tiêu Mỹ Ngọc vội vàng đi theo. Bảo Đông, sao rồi, anh đang nói cái gì vậy? Lệ Phong đồng ý chưa? Trở lại phòng, Tần Bảo Đông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bà ta. Là đứa con trai quý tử của bà không đồng ý Tiêu Bảo Lộc. Tiêu Mỹ Ngọc dù sao cũng không tin. Làm sao có thể, tại sao nó lại không đồng ý, không phải là có người đang uy hiếp nó đấy chứ? Lời của bà ta rõ ràng có ý tứ gì đó, Tần Bảo Đông nhiên nghe được xua tay, cuối cùng nói công bằng. Lệ Phong không thể làm loại chuyện như vậy, ông ta hiển nhiên không muốn nói gì thêm, đứng dậy đi vào phòng làm việc. Tiêu Mỹ Ngọc nhìn ông ta than thở theo bản năng, bà ta nghĩ ông ta hẳn là chưa làm hết sức mình. Ánh mắt dịu dàng trước đó, nay đã đầy bất bình. Bà ta ở nhà họ Tần nhiều năm như vậy, sau khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn coi thường của Tần Lệ Phong và bà lão Tần, giờ bọn họ đi rồi, cuối cùng bà ta cũng trở thành bà chủ thực sự. Tuy nhiên, ngay cả con trai của bà ta cũng không thể chiến đấu vì một số lợi ích của chính mình. Làm sao bà ta có thể không tức giận? Cocchuyenaudio.com Tiêu Mỹ Ngọc quyết tâm rằng bà ta có thể thỏa hiệp với bất cứ điều gì, và bà ta sẽ không bao giờ bỏ rơi tương lai của con trai mình. Bữa tối ở cục phát triển, quản lý đích thân mời Tô Phương Dung, cô đương nhiên không thể thoái thác được. Tuy nhiên, cô phải hoãn lại vì phải chờ fax từ một công ty ở nước ngoài mà cô chịu trách nhiệm. Cuối cùng, sau khi nhận được fax, cô chuẩn bị rời khỏi công ty và vội vàng đến nhà hàng ăn uống. Cô rời khỏi công ty, một chiếc ô tô màu trắng đậu ở cửa, khi nhìn thấy cô cửa sổ từ từ hạ xuống. Tô Phương Dung nghe thấy người gọi mình liền quay đầu lại. Bà Tần, cô không ngờ lại gặp được Tiêu Mỹ Ngọc ở đây, cô lịch sự đi tới. Bà Tần, bà đến đây gặp quản lý Tiêu sao? Hì hì, đúng rồi, thằng bé vẫn đang họp, tôi đến đợi nó ở đây một lát. Tiêu Mỹ Ngọc nhìn Tô Phương Dung từ trên xuống dưới, khẽ cười. Phương Dung, chúng ta đều là một gia đình, vậy thì sao phải gọi nhau như người ngoài thế? Không phải con cũng nên giống như Tiêu Bảo Lộc gọi ta là mẹ mới đúng sao? Thấy Tô Phương Dung sững sờ và có chút ngượng ngùng, bà ta cụp mắt xuống, vẻ mặt cô độc nói. Ta luôn coi Lệ Phong như con ruột, nhưng thằng bé lại không chịu nhận ta, thậm chí còn hận ta vì cha thằng bé tái hôn. Nhắc đến nỗi buồn, đôi mắt Tiêu Mỹ Ngọc đỏ hoe. Tô Phương Dung vội vàng tiến lên an ủi. Kỳ thật, thật ra Tổng Giám Đốc Tần chỉ là không giỏi trong việc biểu đạt chứ không ghét bỏ bà Tần đâu. Tiêu Mỹ Ngọc ngước mắt lên và nói với vẻ biết ơn. Phương Dung, con đúng là một cô gái tốt. Lúc này Tiêu Bảo Lộc từ công ty đi ra, nhìn thấy Tô Phương Dung đang đứng cùng mẹ mình, liền nhướng mày thích thú nói. Mẹ chồng con dâu còn đứng đây nói chuyện phiếm, còn không sợ bị phóng viên chụp ảnh lén sau đó đưa lên trang báo sao? Tiêu Mỹ Ngọc nắm tay Tô Phương Dung, cười nói. Có trang báo gì viết hay không? Mẹ thích Phương Dung thì cũng muộn rồi. Bảo Lộc nếu tìm được một người vợ như Phương Dung cho con, mẹ sẽ không phải lo lắng gì cho con nữa rồi. Tiêu Bảo Lộc cười tủm tỉm đặt hai tay lên vai Tô Phương Dung một cách vô tổ chức dựa vào thân thể mềm mại như không xương của Tô Phương Dung. Thật không phải quá dễ dàng sao? Con cướp cô ấy khỏi tay của anh cả là được rồi. Tô Phương Dung sừng sốt ngẩng đầu nhìn anh ta. Tiêu Mỹ Ngọc sắc mặt cũng có chút thay đổi, bà ta lẩm bẩm nói. Tiêu Bảo Lộc nói bậy bạ, Phương Dung là chị dâu của con, điều này không được phép đùa. Tiêu Bảo Lộc không quan tâm, mẹ căng thẳng cái gì? Nếu con thật sự có ý nghĩ đó, làm gì đến lượt anh cả lấy cô ấy làm vợ? Vẻ mặt Tô Phương Dung trở nên khó chịu, bà Tần, quản lý Tiêu chúng tôi vẫn còn lời hẹn ăn tối ở bộ phận của mình, nên tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Tô Phương Dung quay đầu lại trong nháy mắt nhìn thấy người đi về phía bên này. Tần Lệ Phong, Tô Phương Dung sững sờ, không nhìn đi chỗ khác chỉ nói nhỏ. Anh Tần, rồi rời đi, chờ đã, Tần Lệ Phong bỏ qua Tiêu Mỹ Ngọc và Tiêu Bảo Lộc ở phía đối diện, mà đi về phía Tô Phương Dung, đứng trước mặt cô, hai tay đốt túi quần tự nhiên, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cô im lặng một lúc rồi mới nói. Hôm đó tôi gọi điện thoại cho cô, nhưng cô đã không trả lời. Điều này nghe giống như một lời buộc tội. Tô Phương Dung không khỏi nghĩ đến những gì nhìn thấy trong phòng làm việc của mình ngày hôm đó, mím môi nói. Tôi tưởng anh làm thêm giờ cho nên tôi về trước. Góc chuyện audio.com, Tần Lệ Phong nhìn cô chằm chằm. Chỉ như vậy sao, không có nguyên nhân nào khác. Tô Phương Dung lần này mím chặt môi lắc đầu. Cô không biết phải giải thích như thế nào về cảnh tượng như vậy, thay vì làm mọi người xấu hổ thì tốt hơn là giả vờ như không biết. Có thể thấy, trong mắt Tần Lệ Phong, sự im lặng của cô là một loại thỏa mãn dưới hình thức ngụy tạo. Cô đã đồng ý phá bỏ cuộc hẹn vào đêm hôm đó và đến gặp Quý Bình Long. Tần Lệ Phong không nói thêm mà chỉ gật đầu với cô, sau đó đi về phía chiếc xe đã tới gần, mở cửa xe ngồi vào. Tô Phương dùng ánh mắt xẹt qua cô thầm thở dài. Một chút không hiểu tại sao anh lại bộc phát thái độ thù địch theo thời gian như vậy. Cách chương.